Chương 1880, một cước nha a, một cước nha, cầu thả. Chương 1880, một cước nha a, một cước nha cầu thả nhanh, bệnh nhân xuất huyết bên trong nghiêm trọng, trong lồng ngực áp lực quá cao, nhanh chuẩn bị đâm ngực để nhẹ, nhẹ một cái, bệnh nhân trước ngực có 17 chỗ gãy xương, cẩn thận đâm trúng trái tim. Trái tim bắt đầu kiệt sức, nhanh lên một chút tiến hành điểm kích liên tiếp không ngừng thanh âm, từ lôi đài cách đó không xa địa phương vang lên. Bất quá, Trương Tường cũng là không có đi để ý tới cái này một vài câu. Bởi vì, đối phương là không là sống xuống tới, Trương Tường cũng là chút nào được không quan tâm. Vô luận đối phương là hay không có thể còn sống, đối phương cũng là không có khả năng có thực lực trả thù hắn. Càng chưa nói, đối phương coi như là sống sót, cũng chỉ có thể là một cái phế nhân. Bởi vì, Trương Tường mới vừa sử dụng không chỉ có riêng chỉ là vừa lực, cũng chính là man lực mà thôi. Hắn đang tiến hành đẩy đánh thời điểm, còn sử dụng nhu kính, đem một phần lực lượng đưa vào thân thể của đối phương bên trong. Vì vậy, đối phương mới phải xuất hiện xuất huyết bên trong, nội tạng chịu đến bị thương nặng thương thế. Hơn nữa, cái này một loại thương tổn còn không đảo ngược chuyển. Dù sao, nội tạng phương đỉ hệ nờ bị hao tổn, muốn chữa trị đứng lên đó là muôn vàn khó khăn. Coi như là biểu hiện ra chữa trị khỏi, cũng chỉ là có thể tiến hành sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Muốn giống như hiện tại phát sinh lực lượng lớn như vậy, chỉ sợ hắn lực lượng còn không có sử dụng được, cũng đã vẫn là cảm giác được đau đớn khó nhịn. Mà ở cái này một cái thời điểm, cái kia trầm mặc thính phòng bên trên cũng là chợt bạo phát một hồi tiếng hoan hô tới. Dù sao, người tới nơi này, đều là một ít tìm kiếm kích thích tên, muốn thấy được tự nhiên là muốn có chỗ bất đồng đồ đạc. Nhìn như vậy gầy yếu Trương Tường, một trưởng đã đem cái kia tiếp cận 400 cân kẻ cơ bắp cho đánh thành trọng thương. Vậy làm sao có thể làm cho bọn họ không phải kích động đâu? Dĩ nhiên, ở nơi này tiếng hoan hô trong, vẫn có không ít tiếng chửi rủa tồn tại. Những thứ này đều là để ép Trương Tường thua cái kia một ít dân cờ bạc. Bất quá, bởi vì tầng thứ nhất tối cao tiền đặt cược không cao hơn 10 vạn giới ni nguyên nhân, mọi người thua tiền cũng không tính là nhiều lắm. Vì vậy, cũng chỉ có một số ít đang gọi tuyên lấy mà thôi, rất nhanh thì bị tiếng hoan hô điếc tai nhức góc cho che lại. Bất quá, giống như là phía trước nói như vậy. Vô luận khán giả đối với hắn rốt cuộc là ngược lại uống, vẫn là hoan hô, đối với hắn đều là không có ảnh hưởng chút nào. Ở trong mắt hắn, những thứ này đang phát tiết áp lực, khát vọng máu tanh khán giả, chỉ là một đám cái xác không hồn mà thôi. Hắn quan tâm, chỉ có hắn sở nhận đồng người mà thôi. Vì vậy, hắn chỉ là hướng về lộ ra vẻ khiếp sợ đến, xem cùng với chính mình chiến thắng giờ si. Còn có mặt mũi sắc vẫn là mang theo bình thản nụ cười in chào hỏi một tiếng, liền ở đầu chuyển đến chim non đậu đậu phương hướng lên. Ân, không biết đậu đậu làm xong không có Trương Tường vừa nói, vừa đem ánh mắt cho chuyển đến chim non đậu đậu phương hướng lên. Bởi vì, chim non đậu đậu cùng một cái kia bản tử đấu vật tay trước một hồi trận đấu, đem chàng khiến cho dính đầy vết máu duyên cớ. Hai người bọn họ chiến đấu cũng là hơi chút trì hoãn một cái. Vì vậy, ở Trương Tường nhìn sang thời điểm, bọn họ giữa hai cái chiến đấu vừa mới bắt đầu. Mà một cái kia bản tử đấu vật tay cũng là thấy được bên này chẳng cảnh, trong mắt không khỏi là mang theo kinh hãi đứng lên. Thuận tiện, đối với nguyên bản hắn tưởng chỉ là hình thể khá lớn một chút chim non, cũng là theo cảnh giác. Vì vậy, hắn không có giống như là nguyên bản hắn tính toán như vậy, trực tiếp nghiền ép thư cờ hướng về chim non phương hướng phóng đi, ngược lại là làm ra phòng bị cử động tới. Bất quá, hắn cái này một động tác, cũng là để trong sân không ít khán giả không khỏi phải không đầy ngược lại uống. Bởi vì, tại bọn họ trong mắt, chim non đậu đậu hình thể tuy là rất lớn, nhưng cũng là không hơn được nữa nào giống như là quả cầu thịt một dạng, thân cao có 8 thước, vòng eo cũng có 8 thước bản tử đấu vật tay a càng chưa nói, ở trong sân vẫn có không ít người nhận thức bản tử đấu vật tay. Bất quá, đối mặt với cái kia mãnh liệt ngược lại tiếng quát, bản tử đấu vật tay cũng là không có chút nào vì sở động, vẫn kiên trì cái kia phòng bị cử động. Nhưng hắn nằm ở phòng bị cha nở dê tha y chờ xuống phía dưới, nhưng chim non đậu đậu cũng là các lộ hủy chữa không nổi nữa. Có thể, nó căn bản cũng không có đem trước mắt cái này một cái đại bản tử trở thành là của mình đối thủ a đối mặt với cái kia phòng bị bản tử đấu vật tay, chim non đậu đậu chỉ là làm nhất kiện sự tình mà thôi. Nó dùng truy kích Trương Tường một dạng tốc độ, trong nháy mắt vọt tới một cái kia bản tử đấu vật tay trước người. Nâng lên chính mình chim chân răng, hướng về phía ánh mắt kia trong toát ra kinh hãi, không kịp phòng bị bản tử đấu vật tay cho một cước. Sau đó, nó liền thắng lợi đúng, nó cứ như vậy thắng lợi bởi vì, bản tử đấu vật tay vậy ít nhất có 500 kg trầm trọng thân thể, giống như là mới vừa sự tình lập lại một dạng, bị đẩy té bay ra ngoài. Sau đó, giống như là lịch sử tái diễn một dạng, trực tiếp đụng phải trước mặt hắn trên vách tường. Cái kia tràn đầy trầm muộn ầm ầm âm thanh, kèm theo cái kia bản tử đấu vật tay thân thể bị khảm nạm vào trong vách tường, cái kia trên thân thể, nhất là trên bụng thịt béo run run một hồi, mà hướng về bốn phía văng lên. Chốc lát trong lúc đó, trang diện lại là chìm đắm vi bất túc đạo một hồi. Sau đó, chính là hoan hô thanh âm lại một lần nữa văng lên. Xuất hiện, lại xuất hiện A một kích chế địch A A hôm nay giá vé thật là rất đáng giá A, lại có thể chứng kiến như thế ly kỳ hai kiện sự tình tiếng hoan hô, tiếng rít từ thính phòng bên trên lại một lần nữa văng lên. Bất quá, Trương Tường cũng là không để ý đến bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình tài phán, còn có cách đó không xa cái kia đồng dạng là cùng mới vừa Trương Tường chỗ lôi đài tài phán giống nhau, đều là ngây ngẩn cả người tài phán hô to lên. Uy, các trọng tài, có thể tuyên bố thành tích ra ta cũng không muốn đợi tiếp nữa, phục vụ hầu tử cho cái này một ít ngu ngốc nhìn A Trương Tường hơi không kiên nhận hướng về kia chậm chạp không có tuyên bố kết quả tranh tài tài phán hô một tiếng. Mà ở cái này một cái thời điểm, cái kia hai cái tài phán mới xem như thanh tỉnh lại. Ta tuyên bố 599 hào 600 hào, tấn cấp thành công kiến nghị, đề cử 100 tầng 22 cái tài phán nhìn nhau liếc mắt, cho ra giống nhau đáp án tới. Đợt, nếu như mọi người cảm thấy quyển sách tốt, xin cho đồng dạng là thích đồng nhân bằng hữu giới thiệu một chút A cảm ơn nhiều. Cuối cùng, nếu như mọi người có nhàn hạ, xin cho bản nhân sách mới bỏ ra ạ giả cả cùng phiếu đánh giá. Có thể đi qua chỗ bình lù nờ trùy hệ nờ đưa lên cao nhất, hoặc là điểm kích tên tác giả, gọi thêm đánh tác phẩm đi vào.